Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 162 gạch dưới 1 quý tộc sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Huyết nguyệt bao phủ xuống thiên sứ thành bảo. Thánh quang tràn ngập, khói bếp lượn lờ. Quang minh quân đoàn binh chủng nhóm. Ở riêng phần mình ở dân quy ri mặt nấu nướng thức ăn. Tinh linh quân đoàn các tinh linh đã ăn được. Các nàng thức ăn rất đơn giản. Hoa quả tươi, mật, một chén nhỏ sinh mệnh chi thủy. Mặt khác, còn có hiểu được người chế tác loại thức ăn ngon bộ lạc tinh linh. Hồng bồi đại lượng hương vị ngọt ngào khả khẩu bánh mì trắng. Đến mức chế tác bánh mì trắng nguyên liệu nấu ăn, lại là Lâm Y từ siêu không gian giao dịch Tần Đạo mua. Hắn cũng không cảm thấy đây là lãng phí. Tinh linh xài được tâm, chính hắn cũng vui vẻ. Huống hồ, bánh mì trắng hắn cũng có phần. Từ hàng lâm đến bây giờ, hắn ăn quá nhiều hoa quả tươi, nhục thực, mật, cũng cần dùng bánh mì trắng cái này loại bản thổ nhân loại quý tộc thức ăn điều phối mình một chút dạ dày. Cự long, hoàng kim sư thú, cùng với cái kia mấy con phượng hoàng thủ vệ, cũng ở hưởng dụng bữa cơm. Bọn họ đồ ăn càng đơn giản hơn thô bảo. Liền là thuần túy dã ngoại quái vật thi thể, trực tiếp xé nát, ăn vào cái bụng, tại chỗ có lâu đài binh chủng bên trong. Cũng chính là chỉ có Lâm Y thiên sứ không cần ăn cái gì. Trở về lâu đài sau đó, các nàng liền vây tụ ở thiên sứ chuyển sinh trì chu vi. Mặt hướng tòa kia 18 cánh thiên sứ pho tượng, làm cầu nguyện, kèm theo các nàng cầu nguyện tiếng. 18 cánh thiên sứ pho tượng cũng sẽ phóng xuất ra ẩn chứa thần thánh ma lực thánh quang. Đưa các nàng bao phủ. Các nàng ở ban ngày tiêu hao ma lực, cùng với mệt mỏi tinh thần, cũng theo thánh quang soi sáng mà cấp tốc khôi phục lại. Không cần thiết khoảng khắc liền mỗi người thần thái sáng láng. Lâu đài chính đại sảnh. Quảng cáo. Lâm Y đang lúc ăn thiên sứ cùng các tinh linh chuẩn bị cho hắn bữa cơm. Bữa cơm tương đương phong phú. Có hỏa hầu thật tốt nhục thực. Trong rừng rậm mới mẻ rau dại. Khả khẩu hoa quả tươi. Hương vị ngọt ngào mật cùng sinh mệnh chi thủy điều chế mà thành đặc thù thức uống. Ngoài ra còn có bữa ăn phía sau điểm tâm chờ. Các loại đồ ăn không chỉ có chủng tộc phong phú. Hơn nữa phân lượng cực đại, bày đầy ngay ngắn một cái bàn dài. Nếu như không phải Lâm Y tấn thăng đến thánh giai, tiêu hóa lực kinh người. Như vậy phân lượng bữa cơm thật đúng là ăn không vô. Nhân loại đế quốc quý tộc sinh hoạt, chính là như vậy sao? Hắn cảm thấy, hắn hiện tại qua thời gian dù cho so ra kém loài người thực sự quý tộc, vậy cũng không xê xích bao nhiêu. Đang tự ngữ lấy, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đi đến. Lâm Y mỉm cười nhìn về phía đi vào đại sảnh Olivia. Không cần, ta hầu hạ lĩnh chủ đại nhân dùng cơm là tốt rồi. Olivia vội vã cự tuyệt. Nàng cũng không dám cùng Lâm Y cùng đi ăn tối. Một phần vạn bị bên ngoài những thứ kia thiên sứ xem ra. Ắt sẽ cùng với nàng liều mạng. Lâm Y cũng không có miễn cưỡng. Ngược lại Olivia là thụ linh. Coi như là linh thể. Không cần ăn cái gì. Hắn vừa ăn, vừa nói. Long xào hành trình thuận lợi không? Olivia cung kính nói. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Phân phó của ngài đã làm xong. Ngân Long công chúa trở về Long xào 27. Long xào cũng bồi thường chúng ta 50.000 khỏa năng lượng thạch cùng với 1.000 dị tinh. Nói, liền đem năng lượng thạch cùng dị tinh đều giao cho Lâm Y. Không sai, Lâm Y gật đầu cười. Đem tiền chuộc đều thu vào rừng rậm cự nhân chi giới. Năng lượng thạch, 1005961 khỏa. Dị tinh, 1165 khỏa. Đến tận đây. Lâm Y năng lượng thạch dự trữ, rốt cuộc đột phá 100 vạn khỏa, 100 vạn khỏa năng lượng thạch, đây tuyệt đối là một cái phi thường con số kinh khủng. Đủ để kinh ngạc tất cả thành bảo chi chủ, Tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào thành bảo chi chủ năng lượng thạch dự trữ có thể vượt lên trước Lâm Y. Cho dù là những thứ kia trung gian thương cũng giống vậy. Hắn đủ để tự xưng là thành bảo thế lực trung giàu có nhất thành bảo chi chủ. Nhưng mà, nói đi nói lại thì, 100 vạn khoản năng lượng thạch cũng vẻn vẹn chỉ là thỏa mãn thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp 7 một người trong đó điều kiện mà thôi. Chỉ cần một lần thăng cấp, hắn năng lượng thạch tồn kho phải thấy đáy. Đây vẫn chỉ là thất cấp thiên sứ chuyển sinh trì. Lâm Y phỏng chừng, một ngày thiên sứ chuyển sinh trì thăng cửu cấp, khả năng cần tiêu hao trọn 100 triệu khoản năng lượng thạch. Cái kia số lượng mới là kinh khủng nhất, làm cho hắn đều cảm giác tê cả da đầu. Lâm Y hỏi, làm sao trễ như thế mới trở về? Hắn hoài nghi, Olivia khẳng định lại là chạy đến chỗ nào đi chơi đùa bỡn. Từ thăng cấp bán thần, có thể ly khai bản thể tinh linh mẫu thụ sau đó. Olivia liền hoàn toàn thả bay chính mình. Olivia nụ cười điềm mỹ nói ra. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, ta đi một chuyến ải nhân vương quốc, theo chân bọn họ quốc vương bệ hạ nói chuyện đàm luận. Thu hoạch coi như không tệ, không có gì bất ngờ xảy ra. Ải nhân vương quốc sẽ trở thành đệ nhất cái đầu nhập vào ngài bản thổ vương quốc thế lực. Đây là một cái tin tốt. Lâm Y gật đầu, quảng cáo, chấm, sau đó lại hơi nghi hoặc một chút nói ra. Ải nhân vương quốc dứt khoát như vậy liền đầu hàng. Olivia nói ra, cũng không có hiện tại đầu hàng. Chỉ nói là biết suy tính một chút. Ta cảm thấy, ải nhân vương quốc bệ hạ là ở chờ lấy chúng ta cùng long xào chiến tranh sau khi chấm dứt lại cho ra đáp án. Lâm Y cười nói ra, cái kia vị ải nhân quốc vương cũng là một tinh minh. Nhưng mà, cái này có thể không phải do hắn. Lâm Y nói ra, Betty truyền đến tin tức, Long Sào tộc trưởng Galap khoảng chừng cần 7 ngày thời gian tới thăng cấp bán thần. Nói cách khác, chúng ta muốn ở nơi này 7 ngày trong thời gian công hãm ải nhân vương quốc cùng rừng rậm cự nhân vương quốc. Tập hợp hai cái này vương quốc lực lượng, cùng nhau vây công Long Sào. Betty, là Ngân Long công chúa tên, Olivia cung kính nói. Ta hiểu được lĩnh chủ đại nhân. Ta ngày mai sẽ đi một chuyến nữa ải nhân vương quốc. Để cho bọn họ ngày quy định làm ra quyết định. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Y khoát tay áo. Nói ra, chờ ta lâu đài đại quân giết đi qua thời điểm. Bọn họ dĩ nhiên là biết thận trọng suy nghĩ. Luôn luôn một ít cường ngạnh phần tử sẽ không ngoan ngoãn thuận theo. Vậy dọn dẹp sạch bọn họ. Còn lại đều là nghe lời ải nhân. Olivia gật đầu. Tuy là ải nhân vương quốc cùng với các nàng tinh linh bộ lạc quan hệ coi như không tệ. Nhưng lĩnh chủ đại nhân như là đã làm ra quyết định. Nàng tự nhiên cũng liền không dám vi phạm. Chỉ hy vọng những vương quốc đó ải nhân có thể thông minh một ít. Không cần chờ lĩnh chủ đại nhân lâu đài quân đoàn đại khai sát giới sau đó vừa muốn lấy đầu hàng. Vậy liền được không bù mất. Cách chương.